bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 20, chị không cần gì cả. Gocchuyenaudio.com. Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên ngồi trên ghế sofa thẫn thờ, nàng đang suy nghĩ quan hệ giữa nàng và Trì Vãn Chiếu khi nào thì lại không đúng như vậy. Hai người có hợp đồng hôn nhân dựa trên mong muốn của mỗi bên, 3 năm sau chính là mỗi người một ngả. Thực sự không nên đặt quá nhiều tình cảm vào. Khả năng vì ngày thường ở chung, Trì Vãn Chiếu quá bình dị gần gũi, làm cho nàng quên người kia là Trì Tổng cao cao tại thượng, hoặc là do hôm nay Trì Vãn Chiếu gọi điện cho nàng. Làm cho nàng bỗng nhiên cảm giác được sự yếu đuối của cô. Cho nên nàng mới không nhịn được quan tâm cô một chút. Khẳng định là như vậy. Khổng Hy Nhan vì chính mình tìm được một lý do hợp lý mà thở phào, quay đầu trêu chọc Yên Yên. 10 giờ kém, nàng đứng dậy nấu bữa trưa cho Yên Yên, đề phòng buổi tối quay phim về muộn, nàng còn làm thêm một phần. Yên Yên thân mật đi theo, dùng cơ thể cọ cọ chân nàng. Một cục mềm mại ở dưới chân, Khổng Hy Nhan di chuyển cẩn thận từng ly từng tí để tránh nó, cuối cùng túm lấy cổ nó đặt ra ngoài cửa. Yên Yên thói quen nằm nhoài ở cửa bếp, lấy chân cào vào cửa. Khổng Hy Nhan nhanh chóng làm xong thức ăn đặt vào đĩa, chưa gì đã hơn 10 giờ, Phó Thu gọi điện thoại giục nàng. Khổng Hy Nhan nói với Yên Yên hai câu liền cầm túi sách rời đi. Ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi tới, nàng nhịn không được khoanh tay lại kéo khóa áo khoác. Xe đang đỗ ven đường, Phó Thu nhìn thấy Khổng Hy Nhan rét run mặt đau lòng nói. Khổng tỷ, sau này chúng em vẫn là đi vào trong đón chị được không? Khổng Hy Nhan lắc đầu. Không tiện lắm, Phó Thu nhíu mày. Sao lại không tiện ạ, Khổng Hy Nhan? Chị thuê chung với người khác, sợ làm phiền họ. Phó Thu lúc này mới thôi, trầm mặc nói. Không thì em bảo đồng tỷ tìm cho chị một căn nhà ở gần công ty đi. Khổng Hy Nhan lắc đầu. Không cần đâu, chị ở đây rất tốt. Nhìn nàng sắc mặt hơi tái, Phó Thu dặn tài xế tăng thêm nhiệt độ điều hòa. Khi hai người đến trường quay thì Đồng Duyệt đã đến, dựa vào xe đứng chờ. Hai người vừa tới liền mang Khổng Hy Nhan đi trang điểm. Cách đó không xa, Ngô Thanh cùng Cố Linh lần lượt xuống xe. Hai người có chung nhà mà công ty thuê cho, nhưng từ khi Cố Linh có chút danh tiếng liền rất ít khi quay về. Chính là chuẩn bị quay, phá kén, mới bắt đầu trở lại căn nhà đó. Ngô Thanh đi đến bên cạnh Cố Linh nói. Thực sự có vài người càng nhìn càng chướng mắt, Cố Linh khinh mỉ cười. Ai không thấy thế chứ, cũng không biết nhờ quan hệ gì mà tiến vào đoàn phim, đồng tỷ còn đi theo một bước không rời, cứ như em bé không bằng. Ngô Thanh dựa gần hơn vào người Cố Linh, thì thầm. Tôi xem Hà Lão đối với ả cũng có ý kiến đây. Cố Linh liếc mắt, không phải sao, người thân bị bắt nạt, ông ấy có thể cho Khổng Hy Nhan sắc mặt tốt mới là lạ. Ngô Thanh ánh mắt thay đổi, tiếu lý tàng đao. Đó là do cô ta làm bậy, cứ nhất định đòi chen chân vào gia đình vợ chồng người ta cơ, còn khiến cho họ ly hôn, Hà Lão có thể không tức giận chắc. Hà Lão mà các nàng nhắc đến là nhị thúc, người chú thứ hai, của Hà Vi, là người đóng vai hữu tướng, phụ thân Sở Thiên, hắn không coi Khổng Hy Nhan ra gì, biết được nàng nhờ quan hệ mới có thể tiến vào đoàn phim càng thêm khinh thường, cũng vì sự chuyên nghiệp khi đóng phim của nàng mới không khiến hắn phát hỏa. Chỉ là ở ngoài sẽ hờ hững với Khổng Hy Nhan. Ngô Thanh nhìn về Hà Lão đứng đó không xa, môi nhếch lên, đi đến chào hỏi. Gocchuyenaudio.com. Ở bên kia Khổng Hy Nhan vừa hóa trang xong, nàng mặc hán phục, đầu cài châm, ngọc phấn che mặt, mặt mày thanh tú, mỉm cười ôn nhu. Nàng chỉ ngồi đó cũng có thể khiến người khác cảm giác được khí chất đoan trang thanh nhã. Phó Thu đi vào phòng thay đồ cười. Mỗi lần thấy Khổng thì mặc hán phục đều giống như tranh vẽ vậy. Quá đẹp, nhân viên trang điểm ngồi bên cạnh Khổng Hy Nhan gật gù. Chính xác, Khổng tiểu thư chăm sóc da thật tốt, khí chất cũng hảo, cho dù không trang điểm cũng không khác biệt lắm. Phó Thu tiếp lời nói. Đúng vậy, Khổng tỷ chính là 360 độ không góc chết, góc nào cũng đẹp. Khổng Hy Nhan nghe bọn họ người tung người hứng cười khẽ, không nói gì. Lát sau Đồng Duyệt cũng đi vào, cô vừa cúp điện thoại, đến gần hỏi. Xong chưa, nhân viên trang điểm gật gù, Đồng Duyệt, xong rồi thì ra thôi. Cách đó không xa, đám người Tiêu Thừa đã đến, đang đứng vào vị trí. Hôm nay quay cảnh Lâm Lương nhận hoàng lệnh bắt đầu điều tra vụ án tham ô, trong lúc hắn điều tra gặp phải nữ chính Cố Linh. Ngụy Liên nữ phẫn nam trang, trà trộn vào nước Ngô, nghe ngóng tin tức. Đêm khuya buông xuống, Lâm Lương tra được tin tức liên quan Hà Đại Nhân và Tả Tướng cấu kết. Thực sự đoạn này gốc là hữu tướng nhưng mình nghĩ khả năng nhầm nên tự sửa thành Tả Tướng, hắn đang định trở về, ai ngờ trên đường sinh chuyện xuất hiện vài tên thích khách. Vốn dĩ Lâm Lương tự mình điều tra, bên người chỉ có một tùy tùng không biết võ công. Hắn tuy là phó tướng nhưng hai tay khó địch bốn tay, rất nhanh rơi vào hạ phong. Khoảnh khắc chuẩn bị mất mạng dưới đao thì nghe trong không khí một tiếng. Keng, kiếm trong tay thích khách bị đánh rơi xuống, một cây chủy thủ. Kiếm nhỏ, ngắn như dao găm, cắm thẳng vào gốc cây bên cạnh Lâm Lương. Sau đó có hai người xuất hiện, thân hình cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, công tử đứng đầu cầm quạt phe phẩy, giọng nói không nặng không nhẹ. Nhiều người như vậy đánh một người, có quá không công bằng không? Cận vệ bên cạnh nàng vội vã cười nói. Đúng vậy công tử, Ngụy Liên gấp quạt vào. Bất công như vậy, chúng ta nên can thiệp hay mặc kệ? Cận vệ rút trường kiếm ra, đứng chắn trước Ngụy Liên. Đương nhiên nên can thiệp. Hắc y nhân nhìn thấy hai kẻ gia hỏa chen ngang hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ nhìn nhau rồi cùng xông lên. Ngụy Liên dùng quạt ngăn cản những đòn công kích mạnh bạo, nàng cũng không giết người, chỉ điểm huyệt bọn chúng. Cận vệ thời thời khắc khắc bảo vệ nàng, thấy có người không phòng bị giơ trường kiếm lên đâm xuyên qua ngực thích khách. Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi máu tanh, Lâm Lương được các nàng cứu giúp vô cùng cảm kích muốn mời họ đến phủ làm khách để hắn thuận tiện báo đáp ân tình. Ngụy Liên và cận vệ hai mặt nhìn nhau, vui vẻ đồng ý, bên này, Sở Thiên vì Lâm Lương lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thấy hắn muộn rồi vẫn chưa về nàng càng nóng ruột, vì lẽ đó gọi nha hoàn đến, quyết định xuất phủ. Sở Thiên lo lắng tìm Lâm Lương, không ngờ tại cửa gặp Lâm Lương cùng Ngụy Liên. Sở Thiên nhìn thấy Ngụy Liên thì giật mình, ánh mắt lóe qua hoảng loạn, nàng rất nhanh trấn tĩnh lại, hỏi Lâm Lương đầu đuôi câu chuyện, biết hắn được Ngụy Liên cứu thì càng do dự có nên cùng hắn nói rõ chân tướng. Rằng nàng biết người trước mặt là ai, công chúa nước Ngụy, Ngụy Liên. Ok, cảnh này như vậy là xong rồi, tiếp theo còn muốn quay phân đoạn khác. Gocchuyenaudio.com Phó Thu bước đến bên cạnh Khổng Hy Nhan, đưa cho nàng túi sưởi, Khổng Hy Nhan không nhịn được cười nói. Em đã sớm chuẩn bị cái này à, thành phố B không tính là khu vực lạnh giá, bây giờ gần sang tháng 11 bọn họ đang ở trong trường quay nên cũng không quá lạnh. Thế như đồ diễn bọn họ mặc rất mỏng, Khổng Hy Nhan lại sợ lạnh, lần trước Phó Thu nhìn nàng bị thổi chút gió mặt đã tái nhợt liền phải chuẩn bị túi sưởi. Phó Thu sang sảng cười, đây là chứng minh em quan tâm Khổng Tỷ. Khổng Hy Nhan bị Phó Thu chọc cười, lòng bàn tay là túi sưởi ấm áp, trong thân thể có nhiệt khí bắt đầu tỏa ra ấm đến cả trong lòng. Nàng ngồi trên ghế trầm mặc lấy điện thoại ra nhắn tin. Hải Ninh, tháng sau em rảnh, sẽ trở về một chuyến, chị hỏi bọn trẻ giúp em xem có muốn mua gì không? Vương Hải Ninh lần này trả lời rất nhanh, được, Khổng Hy Nhan nghĩ nghĩ lại nhắn thêm một tin, chị thì sao, có muốn thứ gì không? Vương Hải Ninh, chị không cần gì cả, lúc về nhớ đi đường cẩn thận. Khổng Hy Nhan, em biết rồi, cách chương.